Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 667. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, Nhàn Dung mới khẽ gật đầu, giọng nói bình thản nhưng chất chứa bao nỗi bi thương. Đúng vậy, cô nói đúng, anh ấy chính là mối tình đầu của tôi. Bà ta ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng như đang nhìn về một nơi xa xăm. Lúc đó, bố dượng tôi ép tôi phải gả cho Mã Hách. Tôi không đồng ý, bởi vì trong lòng tôi đã có người. Tôi yêu anh ấy, yêu rất nhiều. Ở bên anh ấy, tôi cảm thấy như được cứu rỗi, như có thể thoát khỏi gia đình bất hạnh của mình. Bà ta bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót. Nhưng tôi không ngờ, cuối cùng anh ấy lại bị Mã Hách ép chết. Nụ cười trên môi Nhan Dung càng lúc càng thê lương. Thật là một trò đùa quá nực cười. Người mà bố dượng tôi muốn ép tôi lấy, hóa ra chính là kẻ đã hại chết người tôi yêu nhất. Sau khi anh ấy mất, tôi đã không còn thiết tha gì nữa. Miễn không phải anh ấy thì cưới ai cũng vậy. Giọng bà ta trở nên nghẹn ngào. Không lâu sau khi anh ấy qua đời, tôi phát hiện mình mang thai. Bố dượng tôi, vì muốn bán tôi được giá, nhất định ép tôi phá bỏ đứa bé. Nhưng tôi không thể làm thế. Đó là con của anh ấy. Tôi muốn giữ lại đứa trẻ. Vừa khéo lúc đó, Mã Hách đến cầu hôn tôi. Được thôi, tôi sẽ gả cho ông ta. Càng cưới sớm thì tôi càng dễ giấu sự thật về thân thế của đứa bé. Đúng vậy, tôi đã để Mã Hách nuôi con của người khác. Đây là món nợ mà ông ta phải trả. Ông ta đã nợ tôi, nợ cả mối tình đầu của tôi. Bà ta nhìn thẳng vào mắt Mã Hách, từng câu từng chữ đều mang theo hận ý ngùn ngụt. Nếu không phải vì ông ta tàn nhẫn, thì tại sao anh ấy lại phải nhảy lầu tự sát? Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề đến mức nghẹt thở. Mã Hách sững sờ, thông tin này quá mức chấn động, người đàn ông ấy run lên, trừng mắt nhìn vợ mình như không dám tin vào tai mình. Đứa con ông ta nuôi nấng suốt 20 năm, không phải con ruột của mình. Không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được đả kích như vậy. Mặt ông ta đỏ bừng lên vì phẫn nộ, giọng nói vang lên đầy giận dữ. Ban đầu tôi còn nghĩ cô không biết gì, định tha thứ cho cô. Nhưng hóa ra, cô cố ý, cô đúng là một người đàn bà độc ác. Nhan Dung không hề nao núng, thậm chí bà ta còn nhếch môi cười lạnh. Độc ác bằng anh sao? Anh đã ép một người đến mức phải chết. Rốt cuộc ai mới là kẻ độc ác hơn? Mã Hách tức đến mức hai tay siết chặt thành nắm đấm. Tôi đã nói rồi, tôi là thương nhân, đã làm ăn thì phải có lợi nhuận. Dự án của anh ta chẳng có chút triển vọng nào. Tôi không đầu tư thì có gì sai? Tôi đâu có trách nhiệm phải lo lắng cho sự sống chết của anh ta. Thương nhân ư? Nhan Dung cười lạnh, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. Anh đừng giả vờ đứng đắn nữa. Anh tưởng tôi không biết sự thật sao? Lúc đó, anh hợp tác với anh ấy, moi móc hết những bí mật cốt lõi từ tay anh ấy. Đến khi đã có được mọi thứ rồi, anh liền trở mặt, hủy bỏ hợp tác để quay sang tìm một người khác có thể chia cho anh nhiều lợi nhuận hơn. Thứ anh làm, đâu phải là hợp tác. Anh chỉ lợi dụng lòng tin của người khác để kiếm trác mà thôi. Bà ta nghiến răng, nước mắt lặng lẽ trào ra. Anh ấy mới chỉ hơn 20 tuổi. Còn trẻ như vậy, còn bao nhiêu ước mơ. Anh ấy muốn dùng đôi bàn tay của chính mình để xây dựng sự nghiệp. Vậy mà anh lại dẫm đạp lên tất cả. Anh đã đẩy anh ấy đến bước đường cùng. Nếu như nói anh ấy ngu ngốc vì quá tin người, thì tôi cũng ngu ngốc không kém khi từng nghĩ rằng anh có chút lương tâm. Nhan Dung bật cười, nước mắt vẫn không ngừng rơi. 20 năm qua, tôi nuôi con của anh ấy. Thì đã sao, dù anh có đền mạng cho anh ấy thì cũng là đáng đời. Đủ rồi, Mã Hách tức giận đến mức đập bàn. Gầm lên, câm miệng ngay. Nhưng Nhan Dung không hề có ý định dừng lại. Bà ta nhìn thẳng vào ông ta, ánh mắt đầy khiêu khích. Sao thế? Anh bảo tôi câm miệng vì chột dạ à? Nếu anh không làm gì khuất tất thì có gì phải sợ? Bà ta quét mắt nhìn qua hai anh em Hạ Chi An và Hạ Phong, cười nhạt, vừa hay hai công tử nhà họ Hạ cũng có mặt ở đây. Để họ xem Mã Hách và họ định hợp tác rốt cuộc là loại người như thế nào. Đừng để bị anh lừa nữa. Hạ Phong lặng lẽ dịch lại gần anh trai mình, thì thầm, không nên hợp tác đâu. Hạ Chi An không lên tiếng, nhưng với sự hiểu biết của Hạ Phong về anh trai mình, chắc chắn anh ấy cũng nghĩ như vậy. Mã Hách giận đến run rẩy, chỉ tay vào mặt vợ mình, nghiến răng nói, được lắm, được lắm, vậy thì chúng ta ly hôn ngay lập tức. Cô không muốn sống nữa đúng không? Dẫn theo cái thằng xúc sinh của cô rồi cút khỏi nhà tôi. Tài sản của nhà họ Mã, cô đừng hòng lấy được một xu. Nói xong, ông ta hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Sau đó quay sang nhìn Kỷ Hòa, nói tóm lại, vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Tôi mời cô đến đây để bắt ma, chứ không phải để xem tôi bị sỉ nhục. Giọng ông ta đầy bực bội. Rốt cuộc cô có làm việc hay không? Kỷ Hòa khoanh tay trước ngực, giọng nói vẫn điềm nhiên như cũ. Tôi không bắt ma. Câu nói đơn giản ấy khiến tất cả mọi người sững sờ. Mã Hách nhíu mày, cô nói cái gì? Kỷ Hòa chậm rãi nhìn ông ta, giọng điệu thản nhiên, nói thẳng ra, vốn dĩ không có ma. Trước đây, ông mời mấy vị đại sư khác đến xem xét, bọn họ đều nói không có gì bất thường. Không phải vì đạo hạnh của họ kém, mà là vì thực sự không có ma quỷ gì cả. Ông thử nghĩ kỹ lại xem, ông luôn miệng nói có ma, nhưng có lần nào ông đích thân nhìn thấy chưa? Mã Hách đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt cứng đờ, những lời của Kỷ Hòa vang vọng trong đầu ông ta, buộc ông ta phải lật lại những ký ức đã phủ bụi của quá khứ. Đúng là, trước đây, Nhan Dung từng nhiều lần nói với ông ta rằng, có một con ma với mái tóc rũ rượi, khuôn mặt đầy oán khí, lặng lẽ đứng sau lưng ông. Cô ta bảo nó luôn nhìn chằm chằm vào ông, như thể muốn đoạt mạng ông bất cứ lúc nào. Nhưng đó chỉ là lời của cô ta. Ông chưa từng tận mắt nhìn thấy con ma nào cả. Lần duy nhất ông có cảm giác như thực sự chạm trán với ma quỷ là vào một đêm nọ. Khi ấy, ông ta bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của vợ mình trong nhà vệ sinh. Hoảng hốt phá cửa xông vào, ông ta chỉ thấy Nhan Dung ngã sóng xoài dưới đất, cơ thể run rẩy, ho sặc sụa như thể vừa bị thứ gì đó bóp nghẹt lấy cổ. Cô ta nói với ông rằng, con ma đã đến rồi lại đi, nhưng ông chẳng nhìn thấy gì ngoài dáng vẻ yếu đuối, run rẩy của vợ mình. Bây giờ nhớ lại, Mã Hách không khỏi rùng mình, phải chăng con ma đó chưa bao giờ thực sự xuất hiện? Phải chăng, từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là một màn kịch do Nhan Dung dựng lên? Lời của Kỷ Hòa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của ông ta. Nếu là người khác, có lẽ sẽ không bị lừa dễ dàng đến thế. Nhưng ông thì khác, Mã Hách. Cô ta ngừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt ông ta, giọng nói đầy chắc chắn. Ông đã từng giết người, trong lòng ông luôn có quỷ, cho nên ông sợ hãi. Người ta vẫn nói, không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ ma gõ cửa. Ông làm bao nhiêu chuyện ác, đương nhiên trong lòng lúc nào cũng lo sợ quỷ hồn quay về báo oán. Nhan Dung đột nhiên bật cười, giọng điệu đầy châm biếm. Ha ha, đúng vậy, cô Kỷ nói chẳng sai chút nào. Mã Hách, tôi biết anh ngày càng sợ chết, ngày càng mê tín, nên năm nào cũng bỏ ra không ít tiền đi chùa dâng hương, cúng bái cầu bình an. Nhưng anh có dám nói không phải vì anh sợ à? Anh sợ những linh hồn oan khuất mà anh đã hại chết sẽ quay về tìm anh, đúng không? Cô ta nhắm mắt, khóe môi cong lên một nụ cười sắc lạnh. Nhưng nếu ma không tìm anh, thì tôi sẽ tìm. Tôi sẽ không để anh sống yên ổn đâu. Tôi muốn anh ngày nào cũng sống trong sợ hãi. Từng giờ từng phút đều phải dằn vặt trong hối hận vì những gì anh đã làm. Mã Hách nghe xong, gương mặt biến sắc trong thoáng chốc. Nhưng rồi ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bật cười lạnh lùng. Hừ, đúng là đàn bà. Dùng cái trò lừa bịp này để dọa tôi sao? Bây giờ sự thật đã rõ ràng. Tôi sẽ không bao giờ tin mấy lời ma quỷ của cô nữa. Nhan Dung quay sang Kỷ Hòa. Trong ánh mắt lộ ra một chút bất lực pha lẫn tức giận. Cô Kỷ, cô nhìn thấy tất cả rồi đấy. Cô biết rõ ông ta là kẻ có tội. Vậy tại sao còn phải vạch trần lời nói dối của tôi? Tôi chỉ muốn trả thù ông ta mà thôi. Tôi cũng không lấy mạng ông ta. Kỷ Hòa lắc đầu, giọng nói vẫn bình thản như cũ. Tôi chỉ nói ra sự thật mà thôi. Dù cho Mã Hách có tội, ông ta vẫn có quyền được biết những gì thực sự xảy ra. Nhưng cô không cần lo lắng về chuyện báo thù đâu. Bởi vì, cô ta ngừng lại, ánh mắt thản nhiên lướt qua Mã Hách. Từng câu từng chữ như nhát dao khắc sâu vào tâm trí ông ta. Ông ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Mã Hách giật bắn mình. Cái gì? Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng ông ta. Mồ hôi túa ra, ông ta nhìn chằm chằm vào Kỷ Hòa, giọng nói gấp gáp hơn hẳn. Cô nói cái gì? Tôi sắp chết. Kỷ Hòa nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói như thể đang kể một câu chuyện đơn giản. Không quá 3 ngày nữa, ông sẽ chết vì một tai nạn. 3 ngày, Mã Hách hoàn toàn mất bình tĩnh. Trước đây, ông ta không tin những lời bói toán. Nhưng bây giờ, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, sau những gì Kỷ Hòa vừa nói, ông ta không thể không tin. Hoảng sợ tột độ, ông ta lập tức đổi thái độ, trở nên nịnh nọt, giọng điệu cầu xin. Đại sư, xin hãy nói rõ hơn giúp tôi. Rốt cuộc tai nạn gì sẽ xảy ra? Tôi có thể tránh được không? Kỷ Hòa chỉ khẽ lắc đầu. Nhân quả báo ứng, không thể hóa giải. Cô ta thản nhiên quay đi, giọng điệu dửng dưng như thể không còn chuyện gì liên quan đến mình. Tiền công tôi sẽ nhận từ Hạc Phong, còn ông, tự cầu phúc đi. Nói xong, cô ta rời đi. Hạ Tri An cũng không muốn nán lại thêm, lập tức đứng dậy. Ông chủ Mã, chúng tôi có việc, xin cáo từ. Thấy anh trai rời đi, Hạ Phong vội vàng đuổi theo. Đợi em với. Vừa đi, Hạ Phong vừa tò mò hỏi, chị Kỳ, chị nói Mã Hách sẽ chết vì tai nạn, rốt cuộc ông ta sẽ chết thế nào? Kỳ Hòa vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, chỉ đáp gọn, đợi ông ta chết rồi, anh sẽ biết. Ui, nhưng mà chị Kỳ, chị nói với ông ta là 3 ngày nữa sẽ chết vì tai nạn. Vậy lỡ ông ta cẩn thận đề phòng, thuê vệ sĩ theo sát mình suốt ngày đêm thì sao? Cô ta nhếch môi cười nhạt. Không tránh được đâu. Báo ứng đã đến. Kẻ bị thần chết nhắm trúng thì không có cách nào thoát khỏi. Cách chương.